Chương 46, hai lù gì ạ gạt hái. Làm sao bây giờ mồ chẹt chúng nó lại bị nắm? Ác đang phi hành khí nhìn lên đến rồi ba thần điểu lại một lần nữa bị bắt. Cũng là không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giải cù sử dụng pháo điện từ công kích ạ tì cù nỏ chóc na khí. Cả dù hạ lúc này rốt cuộc cưới giải cù từ băng chi đảo chạy tới. Giống A giải cù ngang ngược gầm thét âm thanh, một phát lam màu xanh biết pháo điện từ giải cù trong miệng phát xạ ra ngoài. Giải cù toàn lực bắn pháo điện từ có quán quân cấp trở lên uy lực. Cái kia chóc nã khí nhất thời bị pháo điện từ cho trực tiếp đánh phá. À tỷ củ nọ thừa cơ hội này trực tiếp xông ra chóc nã khí. Ghê tởm trước đem mồ chẹt cùng giạp đột thu về. Giờ là đàn tuy là rất khó chịu mình làm sự tình thời điểm bị người đoạt đã ăn, nhưng là vẫn hiểu được đem mồ chẹt cùng giạp đột trước thu hồi. Chỉ là ở giờ là đàn thu về thời điểm, lưỡng đạo thủy long quyển từ ngoài khơi phún ra ngoài, cái kia hải long quyển vừa lúc đánh vào chóc nã khí bên trên. Chóc nã khí tuy là lợi hại, nhưng là vậy không phải vạn năng, bị thủy long quyển công kích, những cái này chóc nã khí toàn bộ phát ra thiểm quang, hiển nhiên là trục trặc. Mồ chẹt cùng giáp đột cảm nhận được lực lượng khôi phục, lập tức một đạo phun ra hỏa diễm cùng một đạo thần đỡ tuân đem khốn cùng với chính mình chóc nã khí phá hủy. Ba thần điểu toàn bộ an toàn cứu ra, mà cái kia lưỡng đạo thủy long quyển ở giữa phát ra một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang. Phanh thủy long quyển muốn nổ tung lên. Bạch quang tan hết về sau, xuất hiện là một con ngân bạch xen nhau đại điểu, hắc quang tan hết hỏa xuất hiện là một con cùng gin chơi gian đại điểu một dạng bộ kẹ mẩn, chỉ là nó cũng là cả người đen nhánh. Lù gì ạ cùng xã đáo lù gì ạ cả dù hạ cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm vậy mà lại xuất hiện hai lù gì ạ, hơn nữa trong đó một con vẫn là xã đáo lù gì ạ. Phải biết rằng xã đáo lù gì ạ cùng ban đầu ở Thái Cổ đảo nhìn thấy tà ác lù gì ạ phải không một dạng. Xa đáo lù gì ạ chỉ là lù gì ạ phát sinh dị biến mà sinh sinh vẻ kinh dị lù gì ạ, cũng chính là hay là thiểm quang tê em nói cho cùng vẫn là hiền lành lù gì ạ. Rốt cuộc xuất hiện ta hài lòng nhất vật siêu tầm hải chi thần lù gì ạ. Giờ là đẳng khi nhìn đến hai lù gì ạ xuất hiện thời điểm đã bắt đầu lâm vào điên cuồng cha nở dê tha y đáng tiếc cá dĩ nhiên không phải hải chi thần xuất hiện. Cả dù hạ dù sao xem qua hải chi thần. Đương nhiên biết trước mắt cái này hai nhất hắc nhất bạch lù gì ạ đương nhiên không phải hải chi thần, chỉ là hai thông thường lù gì ạ, chỉ là mặc dù cái này hai lù gì ạ không phải hải chi thần, thế nhưng trên thực lực, cả dù hạ vẫn cảm nhận được năng lượng cường đại, hiển nhiên đã là siêu thần thú cấp bậc. Tuy là cả dù hạ giật củ cùng hai hắc bạch lù gì ạ cứu ba thần điểu, thế nhưng ba thần điểu lúc này sớm đã bị giờ là đạn công kích cho rẻ hụ ồ. Thần thánh bất khả xâm phạm thần điểu lại bị người tiếp nhị liên tam chóc nã, lúc này đồng thời hướng về phía nạ ô lộ quá vũ trụ pháo đài phi hành khí sử xuất phá phôi tử quang. Ba đạo phá phôi tử quang đồng thời bắn về phía phi hành khí. Đáng tiếc là còn không có công kích được phi hành khí đã bị một màn ánh sáng chặn tất cả công kích. Thật là mạnh vòng bảo hộ cả dù hạ chứng kiến cái này vòng bảo hộ lại có thể đem ba thần điểu sự phẫn nộ phá phôi tử quang ngăn trở, không khỏi cảm thán nói. Lù gì ạ cùng xã đảo lù gì ạ cũng là đồng thời nhíu chân mày lại, đối với trước mặt cái này vòng bảo hộ cũng là có khách quan quan điểm. Mà cả dù hạ hiện tại cũng có chút lo lắng à mấy người bọn hắn. Dù sao cả dù hạ đã thấy bọn họ vẫn còn ở phi hành khí mặt trên. Chóc nã lù gì ạ bắt đầu. Giờ là đạn hướng về phía trí tuệ nhân tạo hạ ra lệnh. Tốt đẹp. Trí tuệ nhân tạo đối với mệnh lệnh đương nhiên là vô điều kiện thi hành. Ở giờ là đạn hạ mệnh lệnh về sau, nguyên bản chỉ có 3 máy pháo laser đã tăng đến rồi 12 đài, hơn nữa phần đáy xoay tròn pháo đài cũng nhắm ngay lù gì ạ. Mà lúc này điên cuồng ba thần điểu vẫn không ngừng hướng về phía vũ trụ pháo đài phi hành khí không ngừng công kích, đáng tiếc là vẫn như cũ được bảo hộ cháo ngăn cản xuống dưới. Ba người các ngươi mau dừng lại thông thường con kia lù gì ạ hướng về phía phẫn nộ ba con thần điểu không ngừng hô. Đáng tiếc là phẫn nộ ba thần điểu căn bản cũng không để ý tới lù gì ạ kêu to, vẫn như cũ không ngừng công kích phi hành khí kia. Lúc này phi hành khí 12 đài pháo laser thực đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa rồi. 12 chùm ánh sáng nhất thời khóa được ở đây tất cả bộ kẹ mẩn, trong đó cả dù hạ giật củ còn có 3 thần điểu đều là một đạo, mà còn dư lại 8 đạo bị lù gì ạ cùng xạ đáo lù gì ạ chia đều. Ba thần điểu lần này đối mặt cái này pháo laser không hề có một chút nào ý né tránh, trực tiếp nói phá phôi tử quang nên đón, cùng pháo laser trực tiếp giăng lên, thế nhưng cả dù hạ giật cụ thực lực căn bản cũng không đủ, chỉ có thể nhanh chóng tách ra, may mà chính là giật cụ tốc độ vẫn tương đối mau, cũng không có bị đa nhờ chu nờ dê. Mà tương đối nguy hiểm lũ gì ạ cùng xạ đảo lũ gì ạ trực tiếp mở ra vòng bảo hộ đem riêng mình bốn đạo pháo laser toàn bộ cản lại. Tuy là giờ là đạn công kích không có đối với chúng nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng cử động cũng là đem xạ đảo lũ gì ạ cho rẻ hủ ổ. Nhân loại đáng chết, thực sự là không biết hối cải. Hắc ám phá phôi tử quang. Một đạo chùm sáng màu đen từ xạ đảo lũ gì ạ miệng B.A. xỉ ra. Cái kia phá phôi tử quang phẩm chất so với ba thần điệu nhất định chính là lớn hơn một vòng. Màu đen kia chùm tia sáng không ngạc nhiên chút nào lại bị vòng bảo hộ chặn lại, chỉ là lúc này đây không giống với, cái kia vòng bảo hộ ở hắc sắc phá phôi tử quang dưới sự công kích, mặc dù không có bị kích phá, nhưng là lại xuất hiện ra nẻ. Thật là, các ngươi lũ gì ạ chứng kiến ngay cả xạ đảo lũ gì ạ cũng công kích, cũng muốn nói đem vòng bảo hộ công phá, để tên nhân loại này biết khó mà lui. Vì vậy ở giờ là đạn ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo màu trắng phong nhận hình thành không khí bạo phá đem nguyên bản bị xạ đảo lù gì ạ cái kia hắc ám phá phôi tử quang tạo thành ra nẻ trực tiếp cho quán xuyên. As, Mithy, Melody, tiểu mội thuyền trưởng, các ngươi không có việc gì chớ cả dù hạ chứng kiến cái kia vòng bảo hộ bị lù gì ạ không khí bạo phá cho đánh bại về sau, nhanh lên tìm được rồi bị vây ở bên trong As đoàn người. Không nghĩ tới thực sự giống như dự ngôn. Hỏa chi thần lôi chi thần băng chi thần đều là thần thánh không thể xâm, xúc phạm gìn gì khiến cho thiên địa tức giận, thế giới bao lên hủy diệt chi đường hải chi thần tướng vì cứu vớt thế giới miễn phải bị hủy diệt xuất hiện, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào phòng ngừa thế giới hủy diệt, trừ phi xuất hiện ưu tú người khống chế tới bình tức chúng thần sự phẫn nộ. Mễ lọ đi lúc này vẫn còn có tâm tư tại nơi cổ xưa dự ngôn bên trên, cả dù hạ mấy người cũng là bội phục. Các ngươi mau lên đây. Ta mang bọn ngươi ly khai. Lù gì ạ lúc này cũng phát hiện As bọn họ, tâm địa thiện lương lù gì ạ không đành lòng As mấy người bọn hắn táng thân ở đây, cho nên quyết định đưa chúng nó tiễn ly khai. Cả dù hạ cũng sắp giải cụ thu hồi lại, dù sao chiến đấu kế tiếp, giải cụ thực lực cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần mình về tới Á Tây Á đảo tế đàn bên kia, cả dù hạ cũng không cần sợ. Khi đó, hết thể hạn chế liền không nữa tồn tại. Kỳ thực cả dù hạ căn bản không nên ở chỗ này bên trong. Miễn là hắn lúc đó trực tiếp trở lại Á Tây Á đảo, hiện tại đã đệ trình nhiệm vụ, như vậy cũng liền có thể sử dụng thần thú trở lên thực lực. Chỉ là cả dù hạ quá không phải lương tâm của mình cái kia quan, cho nên cả dù hạ mới có thể chiến đấu hăng hái đến hiện tại. Cả dù hạ cùng As bốn người ngồi ở phát cáo đảo chiếc thuyền kia bên trên, lù gì ạ sử dụng chính mình khống hải năng lực đem đoàn người trực tiếp dẫn tới Á Tây Á đảo. Mà bên kia đến từ đem vòng bảo hộ công phá sau đó, đối mặt một con siêu thần thú cùng ba con nhất cấp thần thú vây công, ở lợi hại khoa học kỹ thuật cũng đều là chê cười, toàn bộ pháo đài bắt đầu tan vỡ, trực tiếp rơi vào lôi chi trên đảo. Chỉ là không cam lòng giờ là đạn đem sau cùng tất cả chóc nã khí toàn bộ phát xạ đi ra ngoài. Bởi vì dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ba thần điểu đầu tiên tao hương, bị bắt khí trực tiếp đã đóng, mà xạ đảo lù gì ạ thực lực liền tương đối mạnh. Tuy là cũng là có chút chưa kịp phản ứng, thế nhưng thực lực khá mạnh nó trực tiếp sử dụng vòng bảo hộ đem chóc nã khí tạo ra, sau đó trốn thoát, chỉ là đáng tiếc là lúc này chóc nã khí nhưng là không chỉ là như thế vài cái, chạy thoát một cái, phía sau còn tiếp nhị liền tam bao vây xạ đảo lù gì ạ, mãnh liệt điện cao thế lưu để xạ đảo lù gì ạ cũng mất đi sức phản kháng. Lù gì ạ ngược lại là tương đối may mắn. Bởi đem cả dù hạ mấy người bọn hắn đuổi về Á Tây Á đảo, cho nên lưu lại cho mình thời gian phản ứng cùng không gian, lù gì ạ tránh trái tránh phải tránh thoát nhiều cái chóc nã khí, chỉ là muốn cứu xạ đảo lù gì ạ không có một người chú ý, vẫn bị chóc nã khí cho bắt được. Chỉ là thực lực cường đại lù gì ạ lúc này dùng lực lượng của chính mình cùng điện cao thế lưu đối kháng, sau đó một đạo không khí bạo phá từ trong miệng phát xạ ra ngoài. Đem trước mặt tất cả chóc nã khí toàn bộ hủy diệt, chỉ là tuy là cuối cùng lù gì ạ đem chính mình trên người chóc nã khí phá hủy. Đáng tiếc là đã tình trạng kiệt sức lù gì ạ rơi đến trong nước biển, ngã ngất đi. Lù gì ạ tuy là ngã, thế nhưng lù gì ạ sau cùng cái kia một phát nhưng là đem tất cả chóc nã khí phá hủy, bao quát đem ba thần điểu cùng xạ đảo lù gì ạ bắt được chóc nã khí. Chỉ là cho dù là cứu ra. Ba thần điểu lại toàn bộ ngã vào lôi chi trên đảo, cũng là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thế nhưng xạ đảo lù gì ạ cũng không giống nhau. Bị bắt sau xạ đảo lù gì ạ con mắt biến thành đỏ như máu, một đạo màu đen phá phôi tử quang hướng về phía lôi chi đảo không ngừng oanh tạc. Xạ đảo lù gì ạ nổ tung cả rủ hạ biết hiện tại xạ đảo lù gì ạ nổ tung sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ba thần điểu ngã xuống đất không dậy nổi, lù gì ạ tình trạng kiệt sức, xạ đảo lù gì ạ lại đang lúc này nổ tung. Nếu là có đối diện đảo nhỏ ba cái bảo tàng nói, thì tốt rồi. Lúc này vẫn canh chừng Á Tây Á đảo thần miếu sợ lọc kỉnh không nhanh không chậm lên tiếng. Bảo tàng nói, ta chỉ có hỏa chi đảo bảo tàng, bất quá ở cả dù hạ ca trên tay. À, lúc này nghe xong sợ lọc kỉnh, đã đem cả dù hạ nói ra. Không chỉ là hỏa chi đảo, lôi chi đảo cùng băng chi đảo ta đây đều đã chiếm được. Cả dù hạ cũng không giấu giếm. Bởi vì hiện tại hệ thống còn không có thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cho nên cả dù hạ liền không nữa giấu giếm, mà là đem ba viên bảo châu giao ra. Có ba cái bảo tàng nói, ta muốn cũng có thể để hết thảy đều khôi phục hòa bình. Sơ lão kìm. Tuy là cả dù hạ trong lòng tuyệt không chấp nhận, thế nhưng cổ đại văn minh quả thực lợi hại, lại có thể đem bổ kẹ mẩn lực lượng vận dụng đến loại trình độ này. Cả dù hạ đi lên Á Tây Á đảo trên đài cúng tế, sau đó đem hỏa châu, lôi châu, băng châu để đảo trình tự để đặt. Nhất đạo lục quang phóng lên cao, một cỗ màu xanh biếc nước suối từ tế tự đài bừng lên. Mễ lọ đi, kế tiếp liền giao cho ngươi. Cả dù hạ ở cất xong bảo tàng về sau, hướng về phía ở một bên mễ lọ đi nói rằng, cảm tạ ra chính là điều 12 vạn thưởng, cảm tạ ra chính là điều, vạn nệ cổ vẻ tháng. Là không phải cho rằng lũ gì á bạo nổ đàn cứ như vậy nhanh xong rồi đương nhiên không phải rồi. Tiếp theo chúng thần sẽ bắt đầu dồn dập gặt hái, dỡ là đạn đòn sát thủ sau cùng vậy là cái gì? Kịch tình cao trào sắp đến, mời quan tâm bộ kẻ mẩn vương giả vô song. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.